Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 1-1 trên giường tự nhiên có 10 mỹ nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong cơn ngủ say tỉnh lại Cố Khinh Hàn hít sâu một hơi, khóe môi câu lên, mang theo thỏa mãn, lâu rồi chưa từng ngủ đến thoải mái như vậy, chậm rãi mở đôi mắt mông lung vì buồn ngủ, liếc mắt lên trên màn che đỉnh đầu hình tròn khổng lồ. Sửng sốt một giây, nhà mình khi nào có màn che? Cảm nhận được bên cạnh hơi có bóng người cử hoạt động, đôi mắt Cố Khinh Hàn nháy mắt lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao, lạnh băng không mang theo một chút cảm tình. Tay phải cong lại thành chảo, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, đặt ở chỗ yết hầu nam nhân kia, siết chặt yết hầu phát ra âm thanh. Răng rác, rất nhỏ, có lẽ là yết hầu đau nhức hoặc là cảm nhận được hơi thở của tử vong, nam nhân kia, vốn dĩ mang theo thần sắc mơ hồ vừa mới tỉnh ngủ, bỗng dưng hiện lên nhẹ nhẹ hoảng sợ. Liếc mắt đến cánh tay của mình, bóng loáng, như thế nào lại bóng loáng? Cô nhớ rõ, cô chưa bao giờ ngủ lõa thể, không mặc quần áo, tay trái vén lên một góc chăn gấm, hai mắt trừng thẳng, thế mà trần như nhộng. Ánh mắt đảo qua bên cạnh Cố Khinh Hàn, cảm giác hô hấp căng thẳng, đầu óc nổ tung. Liếc mắt một cái nhìn lại, hương sắc cổ xưa, phòng ở giường cột chạm trổ tràn ngập khí thế, rồi lại xa hoa lộng lẫy, sàn nhà dùng thạch trắng cẩm thạch lát thành, mặt trên phủ lên một tầng thảm đỏ đồ án thêu tinh xảo. Trên thảm, quần áo ném đầy đất, phòng chiếm diện tích khổng lồ, chỉ cái giường lớn này đã có thể chứa mấy chục người nằm thẳng thoải mái. Ở giữa là một cái bàn gỗ đàn, bên cạnh có một cái ghế trường kỷ, bên trái trên giá bày đủ loại vật trang trí quý báu. Nơi này là chỗ nào? Hiện trường đóng phim sao? Đạo diễn nào có bút tích lớn như vậy, bố trí cảnh tượng xa hoa như này, trên giường lại là động một cái, Cố Khinh Hàn thu hồi suy nghĩ khó hiểu, hai mắt nheo lại nguy hiểm, quát lạnh một tiếng, ai, đi ra cho ta, chấm, góc bên trái nhô ra một cái đầu, lúc này, người nam nhân này đang xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Ở bên cạnh nam nhân này, hai bàn tay mềm, trơn bóng mịn màng lộ ra ngoài chăn gấm, đôi tay này, tuy rằng mềm mại như không xương, nhưng Cố Khinh Hàn vẫn nhìn ra đây là tay thuộc về nam sinh. Sắc mặt tức khắc tối sầm, đỉnh đầu hiện ba vạch đen, những người này, lá gan thật sự lớn, là ai cho phép bọn họ bỏ lên trên giường cô? Không đợi cô kinh ngạc xong, đầu Cố Khinh Hàn, đùng, một tiếng, con ngươi trừng lớn, chỉ thấy trên giường lục tục hiện ra một cái lại thêm một đầu người. Những người này, toàn là giới tính nam, chẳng qua so với nam sinh bình thường nhu nhược tinh tế chút. Tuổi toàn là trên dưới 15 đến 20. Chủ yếu chính là những nam nhân này, một đám hoặc lụa mỏng khoác thân, hoặc trần như nhộng. 1, 2, 3, 4, thế mà là 9, tận 9. Đây là tình huống như thế nào? Kinh ngạc, hoảng sợ, khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc mãnh liệt mà đến. Bất cứ người con gái nào, một giấc ngủ dậy, nhìn thấy bên cạnh nằm 9 người đàn ông, đều không thể chấp nhận. Cho dù những người đàn ông này, hoặc xinh đẹp, hoặc ôn hòa, hoặc lạnh lùng, hoặc quyến rũ, mỹ mạo của mỗi người không gì sánh được. Cố Khinh Hàn thất thần một lát, buông tay bóp ít hầu ra, ở giữa không trung run rẩy chỉ vào bọn họ. Đột nhiên, một thân mình lửa nóng mà quyến rũ dựa lên người cô, nhu mị lên tiếng. Bệ hạ, để thần hầu tới hầu hạ. Cố Khinh Hàn bạo nộ cắt ngang lời hắn chưa nói xong. Cút, đều cút ra ngoài cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt nói, một mặt định đẩy thân mình đang vươn lại đây một cái. Bịch, âm thanh vật nặng va chạm rơi xuống truyền ra tiếp theo. Phụt, một tiếng, kèm một tiếng kêu rên thống khổ. Cố Khinh Hàn nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy mỹ thiếu niên kia bị cô chưởng một cái thẳng tắp đụng vào trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt trắng bệch không có sức lực, giống như diều đứt dây, thân mình không còn sức rũ xuống. Cố Khinh Hàn kinh ngạc, tuy rằng mình từng luyện võ mấy năm, nhưng khi nào trở nên lợi hại như vậy? Thấy Cố Khinh Hàn bạo nộ, trên giường 8 mỹ nam soạt, lập tức đứng dậy, sôi nổi quỳ gối dưới giường, cái trán chống sàn nhà, thân mình không ngừng co rúm lại run rẩy, ngay cả nói ra đều mang theo âm dung nhẹ nhẹ, khóc nức nở. Bệ hạ tha mạng, Cố Khinh Hàn cuồng nộ, đây là đang làm gì, đóng vai diễn nhân vật sao? Xin lỗi, cô không có ham mê kia, nội tâm cô chỉ có lửa giận cuồn cuộn, lan tràn không thể ngăn nổi. Cút, tất cả cút cho ta, còn không cút, sẽ giết toàn bộ các ngươi. Cầm cái gối bên cạnh ném về phía bọn họ. Vâng, vâng, vâng, nô hầu cáo lui, nhóm mỹ nam vâng vâng dạ dạ một đám, khom lưng, thân mình run rẩy nhặt quần áo mỏng manh trên mặt đất khoác lên người. Theo thứ tự đi ra, bao gồm thiếu niên mỹ nam bị thương kia. Trong phòng tức khắc lâm vào an tĩnh, trong lòng thả lỏng, thở ra một ngụm khí lớn, thân thể cứng đờ còn không có bình tĩnh lại bèn nhìn thấy chăn lại động, một đầu người nhô ra. Hỏa mới vừa hạ xuống lại nổi lên, giương tay bèn cho thiếu niên còn ở trong mê ly một cái tát. Bảo ngươi cút không nghe được sao, muốn chết có phải hay không? Một cái tát này đi ra thành công lại nghe được tiếng đánh. Thiếu niên này sau khi bị Cố Khinh Hàn quăng một bạt tai, không biết là do đứng không vững, hay là do sức lực của Cố Khinh Hàn quá lớn, bay thẳng tắp sang một bên, chán đụng vào góc bàn, máu tươi không ngừng ồ ạt chảy ra. Còn muốn mắng tiếp, liếc nhìn thiếu niên này, Cố Khinh Hàn bỗng dưng thu lời nói mắng chửi người trở về. Chỉ thấy thân mình thiếu niên này trần trụi cả người, hoặc là vết thương do bị roi đánh, hoặc là do lửa đốt, hoặc do kiếm, không ít miệng vết thương vỡ ra, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, máu chảy đầm đìa một mảng. Trên mặt cũng là vết sưng đỏ hình bàn tay, vết cào, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng. Một bàn tay chống thân thể, một bàn tay gắt gao che lại cái trán đổ máu. Mà có thể làm Cố Khinh Hàn dừng âm thanh chửi bậy lại là ánh mắt hắn. Đó là một đôi mắt như thế nào nhỉ? Thanh triệt sạch sẽ, nhược thế lại không hèn mọn, thống khổ mà không cầu xin, trong mắt chứa đầy nhiệt lệ, rồi lại quật cường không cho chảy xuống, đôi mắt đau thương nhìn Cố Khinh Hàn, mặc dù cứng rắn che giấu, bên trong vẫn toát ra sợ hãi thật sâu. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Cố Khinh Hàn có một loại ảo giác thiếu niên nhu nhược như vậy, nên ôm vào trong lòng cẩn thận yêu thương. Lại nghĩ đến trên giường tự nhiên nằm 10 người đàn ông, cảm thụ được thân thể biến hóa, Cố Khinh Hàn không tin, trong đó sự việc gì cũng chưa phát sinh. Nghĩ đến tự nhiên có 10 người đàn ông đem cô, trong mắt không khỏi lại lần nữa bốc hỏa, nên ánh mắt nhìn hắn đều trở nên cực kỳ chán ghét. Quát chói tai một tiếng, cút, thiếu niên nghe câu nói, thân thể chấn động, trong mắt sợ hãi. Lông mi run rẩy, lông mày nhăn lại, không có sức lực mà nâng con ngươi ngập nước lên nhìn về phía một chỗ khác trên sàn nhà, nơi đó là từng mảnh quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng không nên gọi là quần áo, chắc phải gọi là vải vụn. Giật giật mí mắt thiếu niên che đi cỗ nhiệt lệ trong mắt kia, trong mắt xẹt qua một nét bi ai. Nét bi ai này là cái dạng nùng liệt, dường như toàn thế giới đều bị cảm nhiễm, nhàn nhạt giống như dây đằng tiến vào chỗ sâu nhất trong lòng. Ngay sau đó dường như nghĩ đến cái gì, đầu không còn sức lực mà nhận mệnh rũ xuống. Đôi tay hướng về phía trước từng bước một bò ra bên ngoài. Cố Khinh Hàn vì cái động tác này, không khỏi lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía thiếu niên quật cường này. Không chỉ toàn thân hắn là vết thương, 10 ngón trên bàn tay cũng là máu tươi, như thẩm thấu qua da mà ra. Cổ tay, cổ chân đều có dấu vết bị trói, vì dãy dụa mà chảy ra từng giọt máu tươi. Trên chân trừ bỏ những vết thương do roi đánh, lửa đốt, mắt thường không nhìn ra còn có vết thương gì, nhưng thiếu niên lại dùng tay chống đỡ toàn bộ thân thể cố hết sức bò ra bên ngoài, hai chân là bị kéo về phía trước không có nửa phần sức lực. Chẳng lẽ hai chân thiếu niên này tàn tật sao? Lại xem biểu tình trên mặt hắn, cắn chặt răng, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, hòa lẫn với máu tươi. Khụ khụ, dừng lại động tác bò, tay phải thiếu niên che lại miệng, ho nhẹ vài tiếng. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn nhìn thấy, sau khi thiếu niên ho xong vài tiếng, lòng bàn tay có một vết máu, đó là do ho mà ra. Lông mi chớp vài cái chậm rãi rũ xuống, cắn răng, lại bò, đôi mắt quật cường rưng rưng, chăm chú nhìn cửa lớn phía trước chống thân thể cố hết sức bò. Mỗi một lần bò, dường như đốt toàn bộ khí lực của hắn, bò như vậy có lẽ đối với thiếu niên là một việc thật gian nan đi. Cố Khinh Hàn cảm thấy chợt lạnh, thần kinh mềm nhũn, giật giật miệng muốn nói gì chung quy vẫn là không có nói ra, cứ như vậy nhìn thiếu niên từng bước một bò ra ngoài cửa, lưu lại một vết máu thật dài, tận đến khi hắn biến mất không thấy, cửa lần thứ hai đóng lại. Qua một chén trà nhỏ, Cố Khinh Hàn mới chậm rãi sâu chuỗi sự việc vừa mới phát sinh lại. Đây là có chuyện gì, bên cạnh cô như thế nào sẽ nằm 10 mỹ nam? Cô nhớ rõ, sau khi tan tầm cô rất mệt, về đến nhà bèn lên giường nằm, như thế nào đã biến thành dáng vẻ hiện tại này. Là ai đùa giỡn với mình, đây là đang đóng phim sao, nhưng phụ trách ánh sáng, nhiếp ảnh gia, đạo diễn đâu? Đều ở đâu, lại nghĩ đến hai trưởng kia, nếu nói lần đầu tiên tùy tay một trưởng có thể làm người ta trọng thương hộc máu. Vậy lần này, tuy rằng cô bạo nộ xuống tay cũng không nặng thế mà cũng có thể trực tiếp đánh bay người. Vậy không thể không làm cô kinh ngạc. Ngơ ngẩn nhìn đôi tay của mình, đồng tử lại lần nữa co rụt lại, đây không phải tay cô, đôi tay này mềm mịn tinh tế, bảo dưỡng bài bản, là đôi tay trường kỳ sống trong nhung lụa, mà không phải đôi tay cô vì bận rộn mà đầy thô ráp. Đây đến tột cùng là làm sao vậy? Kéo chăn, khoác vội trên người một cái áo, cả giày cũng chưa đi, vội vàng vọt tới trước gương. Vừa nhìn một cái Cố Khinh Hàn không thể chấn định được nữa, một khoảng thời gian ngắn ngủn, không chỉ gặp hoảng sợ còn xuất sắc hơn so với cô sống 20 mấy năm sinh hoạt. Đây căn bản không phải mặt cô là mặt trứng ngỗng, đẹp mà không yêu mị, kinh diễm mà không tục, giỏi giang thông thấu. Mà dung mạo của thân thể này so với nguyên bản mặt cô lại chỉ có hơn chứ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chút tì vết nào, da thịt như tuyết, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, lông mày như họa hơi hơi khơi màu, mũi cao thẳng, môi lực mỏng, ngũ quan người này tinh xảo gãi đúng chỗ ngứa, phân bố ở trên mặt một cách tuyệt mỹ, ngả ngớn nóng bỏng, thân hình tuyệt vời, nếu không phải trên mặt còn lưu lại lệ khí lúc ẩn lúc hiện, gương mặt này quả thật là hoàn hảo đến nỗi không thể bắt bẻ. Thân mình lảo đảo một cái, ngã ngồi trên ghế. Nhìn tầm cung hoa lệ mà khí thế này, lại liên tưởng đến biến cố vừa mới xảy ra, không thể không liên tưởng đến một cái từ, xuyên không? Chẳng lẽ cô, một cô nhi, dựa vào đôi tay chính mình sáng lập tập đoàn quốc tế Khinh Hàn, chủ tịch Cố Khinh Hàn xuyên không? Hơn nữa xuyên vào trên người hoàng đế, trời ạ, sấm sét đánh chết cô đi, trên đời này sao có thể thật sự có xuyên không? Cách chương.